Côn Luân Ma Chủ, chương 725, C725, kết cục đã định hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hưu tùy tiện vung tay lên nói, được, người xuất đao đi. La Tam Thông kinh ngạc. Ngay đây à, nếu ta làm hỏng đại điện này, Ngụy tiền bối mà trách phạt thì không liên quan tới ta đâu đấy. Sở Hưu lắc đầu nói, yên tâm, mấy chiêu là xong, không hỏng được. La Tam Thông hừ lạnh nói, ngông cuồng. Mặc dù hắn thừa nhận Lâm Diệp này rất nổi danh, thực lực có lẽ cũng rất mạnh. Lần này hắn mở miệng, khiêu chiến thật ra tỷ lệ thẳng cũng không cao, nhưng hắn không tin Lâm Diệp này chỉ dùng vài chiêu là giải quyết được hẳn. Có điều giờ Lâm Diệp này đã nói vậy, hắn cũng chẳng khách khí. Quỷ đầu chảm thủ đao trong tay La Tam Thông bừng bừng sắc đỏ, thậm chí ngay hai mắt hắn cũng biến thành màu đỏ như máu. Một đao chém ra, huyết khí sát cơ bùng lên. Khí thế hùng ác vô biên lan tỏa, trong thế giao kia thậm chí có tiếng ma thần kêu gào vang lên. Không thể không nói thực lực của La Tam Thông này không yếu, trong cảnh giới thiên nhân hợp nhất cũng xem như cao thủ. Võ giả cùng cấp không mấy ai đỡ được một đao của hắn. Chỉ có điều, cho dù La Tam Thông có mạnh hơn nữa, thực lực của hắn cũng không thể vượt qua phạm vi thiên nhân hợp nhất. Còn Sở Hưu lúc này đã không còn mấy đối thủ cùng cấp. Đối thủ của hắn thậm chí đã là những tông sư võ đạo kia, theo thế đao chém tới, gương mặt Sở Hưu không đổi sắc, hai mắt lại lóng lánh ánh sao huyền ảo xoay vòng. Với tinh thần lực hiện giờ của Sở Hưu, khi y thi triển thiên tử vọng khí thuật, võ giả thực lực như La Tam Thông hầu như không có bí mật gì. Biến hóa mỗi chiêu mỗi thức đều hiện lên trong mắt Sở Hưu, không hề bỏ sót. Ngay khi thế đao sắp tới người, Sở Hưu đánh ra một quyền. Một quyền mang theo khí huyết sát vô biên. Khí huyết sát ngập trời quét ra, mang theo uy thế thẳng tiến không lùi hạ xuống, nhưng trong thế quyền đó lại mang theo một cơn chấn động kỳ quái. Theo thế quyền càng lúc càng gần, thiên tuyệt địa diệt vong ngã sát quyền của Sở Hưu không ngờ lại dẫn dắt thế đao của La Tam Thông, khiến lực lượng một đao đó bắt đầu không ổn định, rung động không ngừng, thậm chí phản phệ ngược lại. Tình huống quỷ dị đó La Tam Thông thậm chí chưa bao giờ thấy. Rõ ràng là đao của mình, sao lại phản phệ? Đây rốt cuộc là lực lượng của mình hay của Lâm Diệp kia? Vì sao đối phương còn hiểu lực lượng của mình hơn cả chính mình? Lực lượng phản phệ, La Tam Thông đã không dám xuất đao tiếp. Tiếp tục xuất đao, một đao chém xuống hại người hại mình, cho nên ngay lúc mấu chốt La Tam Thông trực tiếp thu đao phòng ngự, ngăn cản trước người. Thiên tuyệt địa diệt vong ngã sát quyền của Sở Hưu đánh lên thân đao của La Tam Thông. Làm phát ra một tiếng nổ lớn. Lực lượng cường đại đánh tới, khiến sắc mặt La Tam Thông đại biến, thân hình không nhịn nổi nhanh chóng lùi lại phía sau, bàn chân dẫm xuống làm mặt đất nứt ra một hố to. Lùi lại liên mấy chục bước, La Tam Thông đã lùi tới cuối đại điện. Sở Hưu tay niết ấn quyết, sát sinh ma Phật tướng được thi triển. Phật đà đỏ máu quỷ dị cầm lưỡi đao máu dữ tợn, một đao chém xuống, khí huyết sát hùng ác xông thẳng tới chân trời. Một đao vừa rồi của La Tam Thông so với sát sinh ma Phật tướng của Sở Hưu đúng là một trời một vực. Nhìn sát sinh ma Phật tướng xuất đao đánh tới, La Tam Thông chỉ biết trợn tròn mắt nhìn. Lực lượng đó khiến hắn sợ hãi vô cùng, thậm chí định thiêu đốt tinh huyết ngăn cản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng đao của Sở Hưu không chém hắn xuống mà chỉ xuất một nửa, sau đó khí huyết trực tiếp tiêu tán, sát sinh ma Phật tướng cũng chậm rãi biến mất. La Tam Thông đặt đao xuống, không còn vẻ cuồng ngạo lúc trước, chỉ chắp tay với Sở Hưu, cười khổ nói. Ra mắt đại nhân, là ta thua, thua tâm phục. Khẩu phục, La Tam Thông nói với Sở Hưu hắn thua tâm phục khẩu phục, đó không phải lời nói suông mà là thật lòng. Hắn đã chứng kiến uy thế một đao của sát sinh ma Phật tướng, cường hãn kinh người. Nhưng Sở Hưu sau khi xuất chiêu vẫn có thể thoải mái thu lại. Nhẹ nhàng tự nhiên nhưng còn khó hơn việc chém ra một đao đó gấp 10 lần, 100 lần. Một tiếng đại nhân này của La Tam Thông quả thật tâm phục khẩu phục. Mặc dù tuổi tác Sở Hưu nhỏ hơn hắn rất nhiều, nhưng với những người như hắn, thực lực mới là tiêu chí đánh giá duy nhất. Chỉ cần thực lực Sở Hưu mạnh, tất cả đều dễ bàn. Lúc này Triệu Thừa Binh vẫn không nói gì lại đứng ra, cung kính chắp tay với Sở Hưu nói. Ra mắt đại nhân. Suy nghĩ của Triệu Thừa Binh rất đơn giản, Ngụy Thư Nhai muốn báo thù cho Liên Minh Ma Đạo Cửu Thiên Sơn, thật ra cũng là báo thù cho tiên tổ của hắn không có lý do gì để phản đối.